Chương 2562, thê thảm. Trần Phong lập tức trong lòng đống nhiên run rẩy một dưới, có một cố dự cảm bất tường phun lên tâm đầu. Tiếp theo, hắn chính là nghe được một tiếng giảm thấp xuống thê thảm đau đớn âm thanh. Trần Phong lập tức hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp Hàn Ngọc Nhi chính nằm ở bên cạnh, mà Hàn Ngọc Nhi ngực bụng chỗ, có một đạo vết thương thật lớn. Từ vai trái của nàng, một mực trượt đến bên phải đùi, vết thương cực sâu, có thể thấy được bên trong nội tạng bạch cốt, cơ hồ đem hắn cho nhất đao chạm thành hai nửa. Máu tươi thấm thấu hắn thân thể, nàng lúc này đã gần như hôn mê bất tỉnh. Trần Phong khi tỉnh lại, nàng lại là như là hồi quang phản chiếu, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Trần Phong tỉnh lại, lập tức vui vẻ gọi nói, sư đệ, ngươi đã tỉnh. Trần Phong muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị giống nói, đây là có chuyện gì, ai làm xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngươi sẽ thụ trọng thương như thế. Hàn Ngọc Nhi muốn nói cái gì, nhưng là, trọng thương phía dưới, nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh lúc này nhớ tới Huyết Phong ố ố gọi tiếng. Trần Phong nhìn lại, chỉ thấy máu phong cu nở dê máu me khắp người, trên người có nhiều chỗ vết thương, đồng dạng bị thương rất nặng. Huyết Phong đầu hướng về một cái phương hướng chỉ. Trần Phong nhìn thấy, nơi đó nằm sấp lấy một cái chiều dài mấy trăm mét cự đại yêu thú. Cái này cự đại yêu thú lúc này đã là bị chém đứt đầu lâu, chính là kiếm thương. Hiển nhiên, là bị Hàn Ngọc Nhi giết chết. Mà hắn một chỗ cự móng vuốt lớn phía trên, có ân máu đỏ tươi, lộ ra lại chính là cái kia móng vuốt đem Hàn Ngọc Nhi cơ hồ lập tức cắt thành hai nửa. Trần Phong lập tức minh bạch, khẳng định là Hàn Ngọc Nhi bọn hắn mang cùng với chính mình đi tới nơi này chỗ trong huyệt động về sau, bị cái này con yêu thú tập kích, sau đó tất cả đều bản thân bị trọng thương. Diêu Quang Đâu Thanh Khâu, Diêu Quang Đâu. Trần Phong bỗng nhiên run lên trong lòng, cao thanh hỏi. Đại ca ca, ta ở chỗ này. Một cái thanh âm yếu ớt vang lên. Một cái tiểu bóng người nhỏ bé từ yêu thú kia trên lưng bỏ lên đi ra. Trần Phong nhìn thấy, yêu thú kia trên lưng một mảnh xanh tươi chi sắc, mà cái này xanh tươi chi sắc chỗ đến, phía sau lưng của hắn vỡ ra từng cái vết thương thật lớn, để thương thế hắn trở nên cực nặng. Hiển nhiên, là ba người bọn hắn cùng nhau đánh chết cái này con yêu thú, nhưng cu nở dê bỏ ra cái giá cực lớn. Thanh Khâu Diêu Quang sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn đi vào trước mặt về sau, lại là lập tức liền hai tay hất vẫy lấy lục quang, hướng Trần Phong vung đi. Trần Phong vừa tiếp xúc với quang mang này, lập tức cảm giác ấm áp, thể lực đang khôi phục. Hắn mau nói nói, tiểu yêu bảo bảo, ta không sao, ngươi nhanh đi mau cứu sư tỷ. Hắn nói, chỉ Hàn Ngọc Nhi. Thanh Khâu Diêu Quang trùng điệp điểm đầu. Nàng mặc dù đã là tinh bì lực tẫn, nhưng vẫn là cưỡng ép hao tổn mình một tia nguyên khí vì Hàn Ngọc Nhi liệu thương. Sau một lát, Hàn Ngọc Nhi hô hấp đều đặn xuống tới, thương thế không còn chuyển biến xấu. Trần Phong mới yên lòng. Theo ban nãy loại thương thế chuyển biến xấu trình độ, Hàn Ngọc Nhi hôm nay chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hắn an tâm. Mà lúc này đây, Thanh Khâu Diêu Quang sức cùng lực kiệt, tựa ở Huyết Phong trên thân, hôn mê bất tỉnh. Trần Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy cái này thê thảm một màn, trong lòng phẫn hận vô cùng, hắn cắn răng, âm thanh rét lạnh vô cùng. Bên trong tràn đầy băng lãnh đến cực điểm sắc cơ, khổng lồ thao thiết thôn thiên long, hại ta biến thành cái dạng này, ngươi là ke cờ ơ mở đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tha ngươi. Ba ngày sau, Trần Phong đang ngồi xếp bằng. Lúc này, tình huống của hắn cùng ba ngày trước đó so sánh, không có bất kỳ cái gì đổi mới, thân thể vẫn như cũ là phi thường tàn phá, trong thân thể lực lượng càng là một chút cũng không. Không, phải nói, thậm chí so 3 ngày trước đó còn muốn chuyển biến xấu rất nhiều. Giống hắn loại này đẳng cấp võ giả, không tiến liền lui, không có đột phá liền lui bước. Hắn cái này tàn phá thân thể đang tiêu hao lấy đại lượng lực lượng, mà Trần Phong lại không chỗ bổ sung, nhưng Trần Phong lại là tâm tình bình tĩnh chi cực, không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động, càng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn chỉ là đem tâm thần chìm vào đến trong đan điền. Lúc này, Trần Phong trong đan điền cái kia bốn khỏa to lớn kim sắc quang cầu, đã là trở nên cực kỳ hoang vu, bên trong không có một tia lực lượng. Bốn khỏa quang cầu không ngừng chuyển động, không ngừng ý đồ sinh ra lực lượng, Trần Phong hiện tại chỉ có thể từ trong cơ thể mình khai quật lực lượng, bởi vì lúc này Trần Phong thân thể như thế tàn phá, thậm chí ngay cả hấp thu hoàng điểu máu tươi lực lượng đều làm không được. Bởi vì hắn không chịu nổi. Rốt cục, cũng không biết đạo qua bao lâu, đồng nhiên ở giữa, Trần Phong cảm giác mình trong đan điền đống nhiên nhất động. Cái kia bốn khỏa đã biến thành hoang vu tinh cầu một loại kim sắc quang cầu, đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong đưa ra ngoài. Lập tức, Trần Phong trong lòng một trận cuồng hỉ, Hàng Long La Hán chi lực sinh ra, ta sinh ra đến một tia Hàng Long La Hán chi lực quá tốt rồi, có cái này một tia Hàng Long La Hán chi lực, liền có thể bắt đầu khôi phục có cái này một tia Hàng Long La Hán chi lực. Chuyện kế tiếp liền tốt làm Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực không ngừng gia tăng. Ba ngày sau đó, Trần Phong trong đan điển, bốn khỏa trong quang cầu, trong đó có một khỏa quang cầu, đã là từ trước đó triệt để hoang vu, biến thành. Có tầng một mù mịt kim sắc. Tuy nhiên còn rất yếu ớt, nhưng lại để Trần Phong thấy được hy vọng. Càng quan trọng hơn thì là, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Hiện tại lực lượng của ta đã là đạt đến đầy đủ, có thể tiếp nhận hấp thu hoàng điểu máu tươi trình độ. Sau đó, Trần Phong chợt vật lấy ra một giọt hoàng điểu tinh huyết, sau đó bắt đầu hấp thu. Ngày xưa dùng một cái hai canh giờ liền có thể nhẹ nhõm hấp thu một giọt hoàng điểu tinh huyết, Trần Phong dòng dã hấp thu 3 ngày. 3 ngày sau đó, hoàng điểu tinh huyết bị hắn hấp thu hầu như không còn, Trần Phong một khỏa kim sắc quang cầu đã là hoàn toàn khôi phục, triệt để khôi phục sáng chói đến cực điểm quang mang. Trần Phong cười ha ha, nhưng là hắn lại là không có tiếp tục hấp thu, mà là đem cái này kim sắc Hàng Long La Hán chi lực quán thâu đến bên cạnh Hàn Ngọc Nhi thể nội. Hàng Long La Hán chi lực chính là Phật môn chính pháp, vô thượng bí bảo, đối với khôi phục thân thể có view nó mạnh mẽ hiệu quả. Những này kim sắc Hàng Long La Hán chi lực quán thâu nhập Hàn Ngọc Nhi thể nội về sau, mắt Trần có thể thấy, Hàn Ngọc Nhi sắc mặt từ thảm bạch biến thành một mảnh hồng nhuận phân phớt. Mà nàng vết thương trên người bên trong, cũng là bắt đầu gạt ra tụ huyết khối vụn, sau đó đem bên trong tạp chất thanh trừ không còn, bắt đầu lấp đầy, khôi phục. Bất quá là một hai canh giờ thời gian, Hàn Ngọc Nhi vết thương liền đã kết vảy, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nàng cũng là một tiếng hừ nhẹ, tỉnh lại, nhìn lấy Trần Phong, nháy nháy mắt. Sau đó, lệ rơi đầy mặt. Nàng ôm Trần Phong, nhẹ giọng khóc nức nở, sư đệ, ta mộng thấy ta phải chết, ta rời đi ngươi. Sư tỷ, đây chẳng qua là mộng a. Trần Phong vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ nói nói, yên tâm đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không cách ta mà đi. Chữa khỏi Hàn Ngọc Nhi, Trần Phong liền lại bắt đầu cho Huyết Phong cùng Thành Khâu Diêu Quang khôi phục, rất nhanh liền để hai người bọn họ đều là khôi phục được điên phong trạng thái. Ba người bọn hắn thực lực dù sao đều yếu nhược, Trần Phong Hàng Long La Hán chi lực khôi phục mình không được, dùng để khôi phục bọn hắn thế nhưng là dư xài.